thành phần cá biệt, chương 30, C30, họp phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là một thành viên của khu tự học, Vi trình bày rằng mình đã làm rơi chìa khóa ở đâu đó, mong những người còn lại hãy bảo quản đồ của mình thật kỹ, vì cái chìa kia không biết đã rơi vào tay ế tù sao, sách vở cũng nát rồi, Ái Lạp chẳng quan tâm lắm, xem người nào nhặt được có gan thì cứ vào đây lục cặp nó lần nữa, nó rình nó đập cho nát xác. Ái Lạp gật đầu thỏa thuận với Vi, từ đó về sau chỉ tới khu tự học chơi bời, chứ không dùng nó chứa đồ nữa. Thời gian vẫn trôi, nhưng dư luận thì không xẹp xuống. Suốt cả nửa học kỳ, mọi người vẫn luôn vu cho Ái Lạp và bảo cái danh thó đề. Mãi tới khi thi cuối kỳ, hai đứa nó lần nữa luẩn quẩn trong top 5 bảng xếp hạng, 5-10 cái mồm mới chịu khép bớt. Ái Lạp giỏi rồi, học hành chẳng tệ, nhưng bàn kiểm điểm chất thành đống. Sau khi tổng kết năm học xong, cô giáo bắt đầu phát giấy mời họp phụ huynh cho từng em. Ái Lạp nhớ đến năm ngoái bố mẹ sống giờ chết giờ không chịu đi họp cho nó, còn oằn tù xì với nhau xem ai phải đi, Ái Lạp thở dài, quyết định lần này phải đưa cái giấy mời sang hẳn trường bố dạy cho nó quy mô. Tiết cuối là tiết sinh hoạt, Ái Lạp tìm đại một cái cớ nào đó để trốn về trước. Nó bắt xe đến cổng trường đại học sư phạm, sau đó ngang nhiên đi vào trong. Bố nó oai lắm, dạy giỏi, được cấp cho hẳn cái phòng riêng ở khu nội bộ. Bố chả làm chức to gì trong trường, thế mà chẳng hiểu sao lại có thư ký, hoặc vài cô tự nhận là thư ký vây xung quanh. Ái Lạp mới mở cửa ra đã thấy lù lù một cô xinh đẹp ngồi trên bàn rồi, còn bố mải xem tài liệu, không để ý cô sắp dính vào người mình đến nơi. Ô con chào bố, chào giấy chùi đít. Ái Lạp cười tươi rói, vẫy tay với hai người phía đối diện. Cô xinh đẹp thấy Ái Lạp liền sáng ngắt mặt mày, có vẻ như không thích cái biệt danh Ái Lạp đặt cho lắm. Nhưng Ái Lạp nào có phải người tốt gì, nó thèm mà quan tâm cô có hài lòng hay không, tiếp tục chêm thêm mấy câu. Lần trước cô nghe điện thoại tôi đã bảo cô rồi mà nhỉ. Hay lần này cô không muốn làm giấy chùi đít nữa, chuyển sang làm luôn cái mốt thông cống cho xịn sò. Khuôn mặt Ái Lạp bỗng chuyển lạnh, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt biến mất. Nó nói, cốt, người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên bàn sầm mặt phụng phịu níu lấy tay áo ông Trịnh. Ông Trịnh đang mải tài liệu, ông mệt mỏi gạt tay cô ta ra, phất phất. Đi đi mốt thông cống, ra vào nhớ đóng cửa. Thầy Sơn, đi nhanh không nó mang cô xuống thông cống thật bây giờ. Cô xinh đẹp hậm hực dậm mạnh chân xuống sàn, lúc đi qua Ái Lạp còn cố ý hít mạnh nó sang bên. Ái Lạp loạng choạng, lưng đập vào cánh cửa đang mở, răng nghiến lại. Nó điên máu lập tức rút giày ném thẳng vào mặt người vừa đi khiến cô ta ngã xuống đất. Người phụ nữ rưng nước mắt ôm lấy một bên mặt, ánh mắt trở nên dữ tợn, cô ta chỉ tay vào Ái Lạp lập tức vồ tới. Mày cái con này, Ái Lạp xoay người chân thụi vào bụng người phụ nữ. Cô ta hét toáng lên, gào khóc ầm ĩ cả hành lang dài. Vài người thấy có động tĩnh liền chạy ra ngó, cùng lúc đó ông Trịnh ngồi trong phòng thấy ồn ào, lập tức cầm quyển giáo trình thật dày ném mạnh ra ngoài. Rầm một cái tiếng động rất lớn vang lên, quyển giáo trình va vào cánh cửa đối diện rồi rớt xuống đất, giấy tờ kẹp bên trong bay tán loạn. Người phụ nữ sững sờ nhìn màn này, cả người cứng đơ, không dám ho he thêm câu gì. Tất cả mọi người đều vội vã rút về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng biết giáo sư toán học Trịnh Khắc Sơn lúc hiền thì cực hiền, lúc cáu lên chẳng khác nào Atula đầu thai. Nhìn con gái người ta liền biết bố là chó sao sinh được con gái là hổ. Ái Lạp chậm rãi tiến lên nhặt giày, tiện thể lừ mắt xoay người bỏ vào phòng. Vào tới nơi nó tiện tay đóng cửa lại, vắt chéo chân ngồi lên bàn làm việc của bố, bắt chước giọng cô vừa nãy mà nũng nịu. Thầy Sơn, thôi ngưng, ông Trịnh day day huyệt thái dương, ngả người ra sau ghế. Ông liếc nhìn Ái Lạp, phát hiện nó đang nhăn nhó liền mở cái miệng khô khốc của mình ra hỏi. Cái lưng bị hầy có đau không? Sao ban nãy bố không chạy ra bên con luôn? Ái Lạp tức giận trợn mặt hờn dỗi đặt tay bố lên lưng mình. Ông Trịnh xót con, nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng nhỏ nhắn của Ái Lạp. Ông bế nhó nhấc vào lòng, cảm nhận Ái Lạp dụi đầu vào vai mình, tiếp tục dỗ dành. Ở trường phải tỏ ra côn ngầu không quan tâm gì chứ. Chả nhẽ vội sấn ra xong và mặt đối phương như lúc ở nhà à, mà mày cũng đanh đá lắm cơ. Chả thế, bố dẹp ngay cái trò tỏ ra lạnh lùng của mình đi, nhìn mặt bố non choẹt không phù hợp với cái hình tượng sugar daddy mà bố mong muốn đâu. Ông Trịnh thấy con gái đã vui vẻ trở lại, tâm tình cũng buông lỏng. Ông lại nói, thế hôm nay đến đây vì cái gì? Muốn thầy Sơn đi họp phụ huynh cho em, rồi em sẽ giấu bác sĩ quấy chuyện vừa rồi nha, thầy. Ông Trịnh bất lực gật đầu, Ái Lạp vui vẻ hôn chụt mấy phát vào má bố, hát lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi trong lòng bố chơi điện thoại. chỉ chốc lát nó đã ngủ mất. Ông Trịnh khẽ mỉm cười, cưng chiều thơm vào trán con bé, đoạn vừa ôm nó vừa làm nốt công việc của mình. Vài tiếng sau khi cho Ái Lạp về, ông Trịnh nghe người ta kể giữa sân đại học có một cô gái bị treo cả người lên cây, chỉ cần cô ta di chuyển cái váy sẽ vướng vào cành và rách toạc ngay tại chỗ. Cô ta cứ thế đứng dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, không thể gọi ai ra giúp vì túi đồ cũng bị treo tít trên cao. Mãi tới khi có sinh viên đi ngang qua chỗ đó phát hiện mới có người giúp cô ta xuống. Không may, chẳng hiểu cái váy trên người cô ta được gài vào cây kiểu gì, người giúp bắt buộc phải cắt váy mới khiến cô ta thoát khỏi chỗ đỗ. Một bạn nữ đã dùng áo khoác bản thân che nhanh lại, nhưng người ta vẫn chụp trộm được tấm ảnh rất rõ nét cả phần lưng bị lộ ra. Giờ tấm ảnh đó đang nằm chễm chệ trên Confession, tuy không ai nhìn rõ mặt nhân vậy chính, nhưng cũng đủ để trở thành trò cười. Ông Trịnh nghe xong ngao ngán thở dài, âm thầm giơ hai tay lai cho độ tàn nhẫn của Trịnh gia Ái Lạp. Chả biết có nên tự hào vì nó giống mình hay không nữa. Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng tới. Nhẽ ra là họp chung dưới sân trường từ 8 đến 9 giờ sáng, sau đó mới lên lớp họp riêng từ 9 đến 10 giờ. Nhưng vì một lý do nào đó, ngay sáng hôm ấy nhà trường gửi tin nhắn đến máy từng phụ huynh thông báo hủy họp chung dưới sân trường, lịch rút ngắn xuống còn từ 9 đến 10 giờ thôi. Ông Trịnh được ngủ thêm cả tiếng tất nhiên thoải mái muốn chết. Mang tâm trạng thư thái rời khỏi giường, ông ngắm nghía mình trước gương, cùng con xe ô tô xịn phóng như bay trên đường lớn. Ông thầm nghĩ trời hôm nay đẹp quá, ngày hôm nay cũng may mắn nữa, riêng việc lùi lịch họp đã là may mắn của may mắn rồi. Ông vui vẻ phi xe vào trường gửi, khoan thai sang chảnh bước xuống xe. Khoảnh khắc chạm mũi bàn chân xuống nền đất xi măng lạnh lẽo, tâm tư người bố bỗng dấy lên những trận sóng ngầm dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng nối liền sóng, xô đẩy táp vào bờ cơn nọ đè lên cơn kia thi nhau vùi dập tan tác niềm hạnh phúc của bố. Giữa sân trường lúc này hiện hữu vài dòng chữ đỏ chói bằng màu sơn dầu, cỡ chữ rất lớn, vỏn vẹn năm từ thôi mà cũng chiếm hết cả khoảng sân phía trước. Có vài phụ huynh xì xào bàn tán với nhau, nói mấy câu trêu đùa đại loại. Con cái nhà ai mà hiếu thảo vậy? Riêng bố Trịnh, bố chỉ âm thầm toát mồ hôi lạnh, tay lần mò vào túi, bấm dãy số mà bố đi ngủ cũng nhớ như in trong đầu. Số điện thoại của con gái yêu. Alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ, hẳn là vẫn còn đang nằm chồng tĩ trên giường. Ông Trịnh kìm nén cơn khủng hoảng sắp bộc phát, gằn giọng hỏi cô con gái yêu. Con gái, mày đã làm gì với cái sân đẹp đẽ vậy? Trong lòng ông Trịnh lúc này cơ man là nước mắt. À, bố nhìn thấy rồi à, thế bố có thích không? Quà sinh nhật của bố đấy. Đúng vậy, năm từ được ghi to mà tổ giữa sân trường chính xác lần lượt là. Chúc mừng sinh nhật bố, LT 3, bonus thêm quả tim, bé VL, sơn màu hưởng phấn thêm đôi cánh rất hoành tráng. Ôi con gái thiên thần bé nhỏ, bố thích, thích lắm, thích đến muốn phi về nhà ôm mày vào lòng luôn ấy. Trịnh gia Ái Lạp, biết thế ngày đó tao đeo cái bao vào trước khi hành xử. Hu hu hu, Ái Lạp phía bên kia khoái chí cười phá lên, con bé gãi đầu bò dậy khỏi giường, dặn dò bố nó. Trường chắc cũng biết là con làm rồi, hôm qua thấy Quỳnh Giao nói cô chủ nhiệm gọi cho con với bảo liên hồi mà bọn con tắt máy. Bố cũng không cần phải đền tiền xây lại sân đâu, đấy là màu sơn dầu, rồi ít xăng lên chổi cọ trà mạnh là tẩy đi được. Như nhớ ra điều gì, nó còn bồi nốt một câu. Lúc tẩy xong tiện thì thả thêm mồi lửa, thế là úi rồi, ngon lành canh đào. Ông Trịnh tắt máy, vuốt mặt thầm nhẩm đếm xem cái ví của mình còn bao nhiêu tiền, chuẩn bị đi mua xăng. Còn thừa thì mang về cho con gái yêu tắm, tiện thể làm thêm mồi lửa theo lời nó dạy cho ngon lành canh đào. Và nó sẽ có một body rực lửa thật tuyệt. Ông Trịnh chỉnh trang lại cà vạt, xài bước vào họp cho Ái Lạp. Như thường lệ, mặc dù bàn hai người ngồi, nhưng ghế vị phụ huynh bên cạnh trống không. Chẳng biết thằng cu bảo kia giấu giấy mời họp đi hay bố mẹ nó cố tình không đến. Ông Trịnh theo thói quen nhận cả phiếu điểm của bảo, đặt chung chỗ với phiếu điểm của Ái Lạp. Cô giáo chủ nhiệm bắt đầu nói sơ qua về tổng kết thứ hạng lớp, tỷ lệ số em đạt học sinh giỏi, rồi lần lượt đề cập khen thưởng và phê bình từng em. Sắp tới Trịnh gia Ái Lạp, ông Trịnh siết chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh của mình, cố dướn cái lưng lên ngồi thật thẳng thật oai. Sợ gì, mình là người có tiền, con gái mình phá, thì mình dùng tiền đập. Ái Lạp tuy cá tính có chút khác biệt nhưng tính tình rất tốt, ngoan, học giỏi, thành tích cao. Cô giáo mới nói đến đó, ông Trịnh còn đang chuẩn bị thở phào liền có người bất thình lình đẩy cửa xông vào. Người phụ nữ ngoài cửa hét ầm lên với vẻ mặt đỏ gay vì giận, tông giọng bà ta cao vút gào thét. Phụ huynh Trịnh gia Ái Lạp là người nào? Ra đây gặp tôi ngay. ông Trịnh đanh mặt ra nghiến chặt nguyền rủa cô con gái quý hóa cả 1800 lần, nở nụ cười tiêu chuẩn bước ra. Người phụ nữ dắt ông ta đến lớp 7 ơ, chỉ vào cái bàn khắc vài dấu gạch bằng compa mà rằng. Nhìn xem con gái anh làm ra chuyện tốt đẹp gì. Trên chiếc bàn gỗ phủ nhựa cao cấp mặt phủ đã bị compa chọc vào tạo thành những vết xước lỗ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trịnh nhíu mày soi thật kỹ, phát hiện ra mấy vết xước thật ra rất có trật tự, xếp thành dòng chữ nhỏ. Mẹ hư thì con sẽ hư theo nha bác, ký tên TGAL. Ông Trịnh quay qua định bụng xin lỗi, nào ngờ chưa chi người đàn bà kia đã phủ đầu tuôn một tràng giang đại hải. Tôi sớm đã nghe con gái tôi kể nó làm chùm làm tổ gì ở cái trường này. Trước khi nghỉ hè nó tới đây đổ cặp con tôi ra rồi dội nước lên sách vở. Hôm sau tôi đến mắng nó thấy nó im im tưởng hối lỗi, hóa ra vẫn đâu vào đấy. Chẳng hiểu anh chị dạy dỗ nó kiểu gì, hành xử cứ như đứa vô học lang thang tụ tập bầy đàn ở ngoài đầu phố. Lời nói 10 phần thì cả 10 phần khó nghe, mặt ông Trịnh chuyển xanh chuyển đỏ, ngón tay bấm vào vì tức giận. Song ông biết tính Ái Lạc từ xưa đến nay không tự sinh sự với ai bao giờ, nghĩ vậy ông nhanh chóng nhấc máy gọi điện cho nó để hỏi rõ ngọn ngành. Vài tiếng tút vang lên mà cứ ngỡ qua cả thế kỷ, phòng họp im lặng, nhiều phụ huynh khó chịu vì sự ồn ào nhưng không tiện nói ra, phần vì họ cũng muốn hóng hớt đôi chút. Đầu dây bên kia chẳng mấy chốc đã bắt máy, giọng con trai non trẻ xuyên thẳng qua đường dây, đâm vào màng nhĩ của tất cả mọi người do ông Trịnh đang mở loa ngoài. Gì thế bố, cho bố gặp chị, ông Trịnh mất kiên nhẫn dục Vinh ngược lại càng bình tĩnh. Nó chẹp miệng mấy nhát, liếc sơ qua Ái Lạc đang cắm đầu ăn như lợn, nghiêng đầu nói chuyện với bố. Con đoán là hiện tại bố đang muốn hỏi về việc Ái Lạc bắt nạt con gái người ta. Bố cứ nghĩ đơn giản thôi, chị kia làm thế với Ái Lạc trước, Ái Lạc trả lại công bằng bình đẳng. Người đàn bà không tin, hét lên ba tiếng. Không thể nào, Vinh vô tình nghe được cậu bèn nói tiếp. Cái gì là không thể nào? Con gái bác bị cháu bắt quả tang ngay tại trận lúc đi đưa đồ cho Ái Lạc. Cháu hỏi Ái Lạc bảo chị kia không phải người trong khu tự học thế mà lại có chìa khóa, hơn nữa lúc ấy còn đang lục lọi tìm gì đó trên ghế. Mà thôi, cháu cũng chẳng muốn nói chuyện với mẹ của người dân trí thấp. Cùng lắm Ái Lạc dội nước lên sách vở con bác, mai bố cháu mua đền 10 bộ, ok. Còn nữa, bác bảo bố cháu đưa sẵn tiền chồng răng cho con gái bác đi, bởi cháu sắp vào trường đó rồi. Nhìn thấy con gái bác là cháu sẽ phang luôn cái chảo vào mặt không nương tay đâu. Vinh lạnh lùng chêm lời, chỉ vài giây tiếp theo đã lạnh lùng cúp máy. Ông Trịnh âm thầm giơ ngón cái sau lưng, thầm nghĩ con trai, con thật là đỉnh quá đi à, sự việc mặc dù đã rất rõ ràng, ngặt nỗi không có bằng chứng xác thực. Ông Trịnh rất hào phóng rút tiền ra nhét vào tay người đàn bà, đoạn bắt chước câu thoại của mấy nam chính ngôn tình, khóe miệng nhếch lên độ cong hoàn hảo. Tiền này chị dùng thì dùng, không dùng thì cứ vứt thùng rác. Chủ trương làm việc của nhà này từ xưa đến nay luôn là thế. Ái Lạc đánh con nhà nào, mang tiền ra đền bù, đứa nào muốn kiện, lấy tiền đập vào mặt nó, đứa nào muốn than, lấy tiền nhét vào mồm nó, đằng nào nhà mình cũng giàu, nó gây ra họa gì thì mình dọn cái họa đấy, lấy tiền lót đường cho nó đi cũng chẳng sao. Khách trương,